Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập thứ 16 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Ở theo đúng lịch thì trưa ngày mai chúng ta sẽ phát tập 17 và nghỉ ngày thứ hai theo lịch hàng tuần. Nhưng mà do ngày mai Huy bận chút việc gia đình cho nên xin phép nghỉ ngày mai. Huy sẽ dời tập 17 qua trưa ngày thứ hai. Và cứ thế là tuần sau chúng ta thứ ba vẫn sẽ tiếp tục với tập 18. Mong quý bà con thông cảm cho sự gián đoạn này. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập 16 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần. Bình Khánh, đứa trẻ mới 10 tuổi, cho tất cả mọi người trong điện nhìn ra tình trạng của tượng Phật. Ai cũng kinh hãi không thôi. Văn Minh Hòa Thượng than khóc mà nói: "Loạn, loạn thật rồi. Yêu ma hoành hành tới độ không coi Phật tổ ra gì. Nơi này không thể ở được nữa." Nhất Diệp Sư Thái, người tôn sùng đạo Phật nhất trong đám người, không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra với tượng Phật, nhất thời ngã quỵ xuống. Thiên Long đạo trưởng là người bình tĩnh nhất trong đám người này. Xét về phương diện hành tẩu trong giới trừ tà thì có lẽ ông là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Ông quan sát những ký tự kỳ lạ trên khuôn mặt của tượng Phật, nhìn giống như một loại cổ thuật, không phải tiếng Việt cổ, cũng không phải Hán tự. Loại ngôn ngữ này trong đời ông chưa từng thấy, nhìn qua không khác gì đám ma tu trong thiên hạ chuyên xâm lên mình những loại chú ngữ tà ác. Đặc biệt mắt Phật nhỏ xuống một dòng chất dịch màu đỏ, nhìn không khác gì máu người. Có cùng chung tâm trạng giống Thiên Long, Trường Hà lập tức rời khỏi vị trí, di chuyển tới gần tượng Phật. Lần này không có ai ngăn cản. Trường Hà thắp lên một ngọn đuốc, chọn một tượng Phật khác bên cạnh, cũng bắt đầu trèo lên. Mặc dù đã đoán được từ trước, nhưng khi cũng đứng trên đỉnh của tượng Phật, ông không khỏi cả kinh trước cảnh tượng này. Trường Hà dựa vào thể thuật của bản thân, từ đỉnh đầu tuột xuống phần mắt của tượng, đưa tay quệt vào thứ dịch đỏ, đem lên mũi ngửi. Kết quả phát hiện đó thực sự là máu tanh. Minh Khánh nhìn biểu cảm của Trường Hà, khó tránh khỏi run sợ. Có một loại cảm giác nguy hiểm đến khó tả. Cho đến khi hắn từ trên đỉnh nhìn về phía cửa điện, phát hiện ra bóng đêm bên ngoài có phần khác lạ. Hình như là có cái gì đó lóe lên như kim loại. Từ đêm đen trong mắt Minh Khánh có một điểm sáng. Điểm sáng ấy cứ vậy mà lớn dần lên. Đến khi nhìn kỹ lại, định thần thì thấy có một bóng đen đang tiến dần vào trong điện. Trên tay cầm theo một thanh kiếm. Ánh kim phát ra chính là do ánh sáng bên trong phản quang với lưỡi kiếm. "Cẩn thận!" Minh Khánh hét lên đầy kinh hãi. Một giây tiếp sau, ánh sáng từ đèn dầu bỗng nhiên vụt tắt. Minh Khánh nhận ra đó là chiếc đèn duy nhất được thắp ở chỗ đám người phía dưới. Ánh sáng từ chỗ hắn quá yếu ớt để có thể nhìn rõ bên dưới phát sinh chuyện gì. Bóng tối bao trùm bảo điện, mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Minh Khánh lo sợ nhất chính là muội muội của mình ở chỗ Thiên Long đạo trưởng. Tình huống xảy ra quá nhanh, Trường Hà cũng không kịp phản ứng. Ở bên dưới có tiếng kim loại va chạm, nghe qua giống như là xảy ra ác chiến. Tiếng va chạm của binh khí vang lên ngày một gay gắt. Minh Khánh chẳng nhìn thấy gì, tỏ ra vô cùng hoang mang. Quay lại thì thấy Trường Hà trong tâm thế giống hệt như mình. Hắn nhận ra tiếng thét già nua của Nhất Diệp Sư Thái. Quá hoảng loạn, hắn trừng mắt vào trong màn đêm tối tăm đầy giận dữ. Không biết làm gì hơn, hắn ném ngọn đèn xuống. Ngọn lửa nhanh chóng bám vào tấm khăn trải bàn mà bùng cháy. Đập vào mắt Minh Khánh lúc này là Quỳnh Như đang giao thủ với bóng đen kia. Nhìn kỹ, đó là một thân thể mặc trên mình một bộ đồ đen, bịt kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Trên cánh tay của Quỳnh Như có một vết rách, vết thương rỉ máu ra, nhưng người phụ nữ này vẫn quyết liệt chống trả. Thiên Long đạo trưởng vốn đang bị thương từ việc mất đi cánh tay, trong lòng còn ôm Thanh Thư đang ngủ say, nên tuyệt nhiên không tham chiến. Văn Minh Hòa Thượng ôm lấy thân thể Nhất Diệp Sư Thái. Trên ngực bà có một vùng đỏ thẫm, lồng ngực phập phồng, cố gắng hít thở trong cơn đau dữ dội. Minh Khánh chỉ thấy người rảnh tay nhất là Nguyên Tử. Nam Hòa Thượng trẻ tuổi từ đầu đến cuối chưa nói một lời nào ngoài tiếng tụng kinh. Lúc này cũng đứng một chỗ như bức tượng, không rõ là do hoảng sợ hay bản thân không có năng lực gì để đối kháng. Những nhát chém của nhân ảnh mặc đồ đen cứ tới tấp, toàn là những chiêu chí mạng đánh vào chỗ hiểm. Quỳnh Như tuy né được nhưng liên tục bị đẩy lùi. Thi thoảng trên người lại xuất hiện thêm vài nhát chém. Nếu không phải bà cũng có chút bản lĩnh thì chị e là đã chết từ sớm. Thiên Long bất lực mà nói: đúng là con rối, vũ khí lợi hại của vu sư Hoa Hạ rồi. Trên người không có tà khí, không khác gì người sống. Chẳng trách bao lâu nay không truy ra được thủ phạm ẩn nấp trong chùa. Ta bình sinh phòng ma quỷ, không phòng người có giả tâm. Hiện tại chỉ có ai rèn cả võ nghệ mới mong địch lại được nó mà thôi. Quỳnh Như liên tục bị ép lui, đã tiến gần tới sát cột trụ trong điện. Tình hình cứ tiếp diễn, sợ rằng không cầm cự được quá lâu. Cho tới khi Quỳnh Như bị một cước của đối phương đạp ngã ra đất, nhưng ảnh áo đen kia chớp thời cơ lao đến, vung một đường kiếm kết liễu. Minh Khánh không dám nhìn thảm cảnh, đôi mắt bất giác nhắm lại. Tiếng kim loại như va vào một thứ gì đó chắc chắn. Minh Khánh mở mắt ra thì thấy Quỳnh Như đã được kéo ra một đoạn. Người cứu bà không ai khác chính là Trương Hà. Ông đã kịp nhảy xuống từ bao giờ? Thời khắc đó cũng là lúc ông ta tước đi cây kiếm của Quỳnh Như. Trương Hà thay bà đối ứng với bóng đen nọ. Hai bên liên tục đâm chém. Thiên Long đạo trưởng nhìn ra thân thủ của hai bên không quá chênh lệch. Quỳnh Như cũng không cam tâm đứng ngoài, bởi lẽ kiếm gỗ không thể sử dụng được. Quỳnh Như đưa mắt nhìn quanh, thấy thứ gì dùng được là cầm lên trực tiếp ném về phía bóng đen. Bà ném một chiếc mỏ đập trúng đầu đối phương, khiến cho mặt hắn bị lệch qua một bên. Chớp thời cơ, Trường Hà đâm một kiếm vào phần tim của nhân ảnh nọ. Đối phương chợt buông lỏng người xuống. Mọi người cứ ngỡ là đã thắng rồi. Trường Hà thấy vậy cũng thả lỏng bản thân sau những giây phút gồng mình mệt mỏi. Quay sang phía mọi người mà thở phào. Nhưng Thiên Long lại trợn mắt mà nói lớn: cẩn thận, con rối không có phủ tạng cũng sẽ không có tim đâu. Trường Hà giật mình. Ông ta nghe tiếng phúc bên tai, lập tức né tránh. Thế nhưng đường kiếm kia vẫn kịp sượt qua gò má, để lại một vệt máu dài. Bóng đen trợn trừng ánh mắt, tiếp tục nâng kiếm lên mà chém. Cũng may vết thương chỉ là ngoài da, Trường Hà lại tiếp tục vật lộn. Minh Khánh nghĩ, một đám người, trừ người bị thương thì chỉ có Quỳnh Như và Trường Hà tham chiến. Hai người Văn Minh và Nguyên Tự cớ sao lại chỉ đứng nhìn. Đến một đứa trẻ như Minh Khánh cũng cảm thấy khó chịu mà hét lớn: hai vị hòa thượng, giúp một tay đi, đợi chết mới ra tay hay sao? Văn Minh trợn mắt khỏi cuộc chiến, ngẩng đầu mà nói lớn: nhóc con ở trên đó còn nhiều lời, không thấy ta còn phải bảo vệ sư thái hay sao? Minh Khánh đưa mắt qua nhìn Nguyên Tử, chỉ nhận được cái lắc đầu của người này, giống như kiểu hắn lực bất tòng tâm. Trường Hà đã đâm vào đối phương ba kiếm, thế nhưng tuyệt nhiên bóng đen chẳng kêu la nửa lời, vẫn xuất kiếm như không biết đau đớn mệt mỏi gì. Ông bất lực nói: đạo trưởng à, cái này đâm không chết, ném không đau, đối ta làm sao giết được hắn đây? Thiên Long vẫn chưa từng tin có loại thi này tồn tại trên đời, thế nên trước đây cũng chưa từng hỏi trưởng môn Mao Sơn làm sao để giết thứ này. Thế nhưng một giây sau đó, ông cảm nhận được hơi nóng phía sau lưng. Quay lại nhìn, thì hỏa hoạn đã lan ra quá rộng, bao phủ toàn bộ phía chân tượng. Nhìn hệt như ba vị Tam Thế Phật đang đứng trên tòa sen bằng lửa. Lửa sao? Thiên Long lập tức hét lớn: Trường Hà, nếu đào kiếm đâm không chết, vậy thì đốt nó xem sao. Trường Hà khuôn mặt rỉ máu, nhưng khóe miệng lại lộ ra một nụ cười. Đốt sao? Ý hay đó. Quỳnh Như, ta và cô hôm nay nếu không hóa vàng kẻ này, chúng ta tám người không tránh khỏi cái chết. Quỳnh Như cũng căm hận mà nói, được, đốt thì đốt, Quỳnh cầm chân hắn, ta đi lấy lửa. Quỳnh Như chủ động lui ra, không còn tìm đồ vật mà ném vào bóng đen. Đám lửa phía chân tượng khá lớn, không cẩn thận còn có thể mất mạng. Kể cả hai người liên thủ cũng chỉ ngang sức, không thể đem con rối kia ném vào trong lửa được, chỉ có thể cầm lấy ngọn lửa mà ném vào bóng đen. Minh Khánh phía trên đỉnh tượng hét lớn, cô, đèn dầu. Đôi mắt Quỳnh Như sáng bừng lên, vội vã tìm ngọn đèn bị thổi tắt ban nãy. Bên trong mỡ vẫn còn rất nhiều. Bà chạy tới đám cháy thắp đèn lên, rồi chạy ngược về phía con rối. Thiên Long vẫn luôn quan sát trận chiến, Nguyên Từ cũng vậy. Nhưng một giây phút Văn Minh Hòa Thượng ngước lại phía sau, Minh Khánh vẫn luôn để ý tất cả. Phát hiện ra ánh mắt nhìn mình chẳng có chút thiện cảm nào. Đến khi Minh Khánh thấy bàn tay của Văn Minh đưa lên đỉnh đầu Nhất Diệp Sư Thái, hắn mới sững sờ, xen lẫn hốt hoảng. Lúc này khói bụi từ bên dưới bàn thờ cũng trở nên dày đặc hơn. Tầm nhìn của Minh Khánh đã mờ ảo đi nhiều, thậm chí đến cả việc thở cũng khó khăn. Minh Khánh không biết diễn tiến tiếp theo như thế nào, trong lòng chỉ thầm mong mọi sự diễn ra theo đúng kế hoạch. Lúc này Minh Khánh vì khói đã ho lên khù khụ. Thiên Long quay lại phía sau thì giật mình nhìn ra đám cháy đã bốc cao. Tuy không cháy đến quá nửa chân tượng, nhưng khói bụi bay lên thì đã vây kín đỉnh đầu. Ông lập tức hét lớn, Trường Hà, đứa trẻ kia sắp không trụ nổi rồi. Trường Hà nghe vậy đẩy nhanh động tác hơn. Ông ta chủ động để đối phương đâm mình một nhát, nhưng không trúng chỗ hiểm, đồng thời vung kiếm chém đứt cánh tay kẻ áo đen kia, rồi đạp hắn xuống đất, miệng hét lớn, Quỳnh Như. Quỳnh Như lập tức ném thẳng cây đèn vào người đối phương, dầu tràn ra khắp thân thể, khiến cho kẻ kia trở thành một ngọn đuốc sống. Trường Hà còn chẳng bận tâm kẻ áo đen kia sống chết như thế nào, chạy như bay tới bức tượng, thoăn thoắt vượt qua đám lửa mà trèo lên chỗ Minh Khánh. Lúc này Minh Khánh chỉ còn thôi thớp thở. Trường Hà lập tức cặp nách hắn rồi nhảy xuống. Minh Khánh ho sặc sụa lên từng hồi. Quỳnh Như truyền linh lực giúp Minh Khánh ép bớt khí độc trong phổi ra. Sau khi tỉnh táo, biết Trường Hà bị cứu mình mà thân thể đầy thương tích, nước mắt cũng không tránh khỏi mà trào ra. Không sao, vết thương này không giết nổi ta đâu, ta còn chưa thu ngươi làm đệ tử mà. Để khống chế cơn đau, Trường Hà ngồi thiền, đưa bản thân vào trạng thái thiền định. Quỳnh Như xót xa nhưng cũng không thể giúp được gì trong lúc này. Tình hình Nhất Diệp Sư Thái còn nghiêm trọng hơn, vết thương quá sâu, vải băng cũng đều bị máu thấm qua, nhuộm đỏ lấy. Minh Khánh đứng dậy, hai mắt hiện ra sự tức giận, nhìn vào hai vị hòa thượng. Đến nỗi Thiên Long đạo trưởng cũng phải rùng mình. Đột nhiên Nhất Diệp Sư Thái yếu ớt nói, Đã tu phục được quái nhân áo đen chưa? Minh Khánh ngước nhìn, gã ta đã sớm bị ngọn lửa nuốt chửng. Hắn bước đến bên cạnh Sư Thái, xúc động nói, Sư Thái, áo đen chắc là chết rồi. Sư Thái nhẹ gật đầu, khổ sở nói, đứa trẻ này rất là thông minh, đáng tiếc là Cổ Linh đã thu làm đệ tử rồi. Nếu không, dù chùa Tăng Phúc là chùa Ni, ta cũng muốn thu làm đệ tử ngoại môn, hoặc là để Văn Minh Đại Sư nhận làm đồ đệ. Minh Khánh trừng mắt nhìn Văn Minh, biết rõ hòa thượng này có vấn đề gì đó, nhưng bản thân lại không biết rõ là cái gì, cũng không có chứng cứ, đành miễn cưỡng quỳ xuống nắm tay Sư Thái. Sư Thái à, nếu có duyên ta sẽ xuất gia, đó là chuyện mai này, còn bây giờ Sư Thái an lòng dưỡng thương đi. Sư Thái lắc đầu, cười gượng khổ sở. Mất mau nhiều quá, ta cảm giác được thân thể mình sắp không qua khỏi rồi. Nhưng trước khi ta đi, ta muốn nói với mọi người một chuyện. Quỳnh Như nắm lấy tay bà. Xin sư thái cứ nói, có tâm nguyện gì, ta tin nhất định mọi người sẽ giúp cho người. Ta là đệ tử cửa Phật, cái chết chỉ nhẹ tựa lông hồng. Một giấc ngủ dài là một loại trả nghiệp kiếp trước thôi, cũng không có gì dây dứt với hồng trần. Việc ta muốn nói là họa hình trên khuôn mặt của Tam Thế Phật Tổ. Thiên Long sững người, đến cả Trường Hà cũng phải mở mắt ra mà nhìn. Việc quan trọng, xin sư thái nói rõ. Đạo sĩ Thiên Long lên tiếng. Sư thái chậm rãi. Trong Phật môn có một loại địa ngục gọi là A Tỳ, hay là vô cửu vô gian. Địa ngục này chỉ cần phạm năm đại tội: một giết cha, hai giết mẹ, ba giết A La Hán, bốn tổn hại thân Phật, năm phá hòa hợp tăng chúng. Cho dù bất kể là sinh linh nào, giới tính nào, đều sẽ bị đại tới A Tỳ. Có một truyền thuyết trong thuật trừ tà của Phật môn: vì không thể sát sinh, cổ nhân từ một nhánh trong Phật môn gọi là Chân Ngôn Tông đã sáng tạo ra một loại cổ thuật phong ấn tên là Tam Pháp Vô Cửu, mô phỏng theo cách thức vận hành của địa ngục A Tỳ, có thể tạo ra một kết giới giam cầm những ác linh. Nếu ta đoán không sai, dưới chân tượng Phật nhất định có một đồ hình cổ ngữ bằng tiếng Phạn. Văn Minh liền nói: Sư thái à, những chuyện này làm sao người biết được? Ta cũng chưa bao giờ được nghe trụ trì trước đây kể lại. Vì sao ta biết? Đó là một câu chuyện dài, ta cũng không thể kể cho đại sư nghe được. Mà chuyện này cũng chẳng quan trọng, bởi vì tượng Phật dính máu, cộng thêm cổ ngữ viết trên mặt Phật, tuy không hiểu chú ngữ kia là gì, nhưng mà mạo phá pháp thân có nhiều khả năng là một loại thuật pháp phá bỏ phong ấn. Ác linh bị giam cầm bên trong loại phong ấn bậc này thoát ra ngoài, chỉ sợ là... Đám người nghe xong thì không khỏi kinh sợ. Thiên Long đạo sĩ cũng phải ngước nhìn. Thế nhưng khói bụi từ đám cháy đã che kín tất cả, không còn nhìn ra đồ hình gì trông như thế nào. Ông bất giác nói: Đám cháy này sợ rằng không sớm thì muộn cũng lan ra toàn bộ bảo điện đó. Quỳnh Như không cho là vậy. Vãn bối từng thấy qua cháy rừng, cháy nhà rồi. Có nhiều đám cháy tưởng lớn, nhưng cũng không lớn như tưởng tượng. Mọi người nhìn xem, nơi đặt tượng Phật, ngoại trừ dưới chân có nhiều đồ vật dễ cháy, nhưng khoảng cách từ đám cháy tới tượng cũng là một khoảng trống đủ rộng. Nền nhà tượng Phật cũng bằng đá, nóc nhà cũng cao như vậy. Nhiều khả năng chỉ cháy thêm một lúc nữa rồi sẽ tắt thôi. Văn Minh nhíu mày. Mọi người có cảm thấy là chúng ta đang làm việc vô ích, quá sức hay không? Hiện tình hình đã như thế này rồi, hay là chúng ta rời khỏi đây đi? Ai cũng bị thương cả rồi, cũng nên tìm đại phu để mà trị thương. Tuy nhỏ tuổi, nhưng Minh Khánh nghe lời nói này cũng thấy khó chịu vô cùng, miệng có ý chế giễu: Cũng không phải là mọi người đều bị thương cả đâu. Văn Minh Hòa Thượng ngẩn người mà mắng: Thằng nhóc này, lúc ấy tình thế sự thái nguy cấp, ta không túc trực ở bên thì ai bảo vệ bà ấy? Còn về phía Nguyên Tự bình thường tụng kinh niệm Phật, cô chẳng biết ít kiến thức trừ tà đã là quá lắm rồi. Không tu tập võ nghệ thì lấy cái gì mà đánh nhau chứ? Văn Minh quay sang Nguyên Tử. Ta nói có đúng không? Với lời này, hòa thượng trẻ chỉ gật đầu mà không đáp. Minh Khánh đôi mắt khiếp lại, muốn đôi co thêm vài lời với Văn Minh. Thiên Long đạo trưởng không hiểu vì sao một đứa trẻ như Minh Khánh lại có ác cảm với hai vị hòa thượng có xuất thân từ những ngôi chùa chính phái như thế. Chỉ là lúc mọi người bị cuốn vào việc tranh luận, không ai để ý đến sư thái. Phải đến một khắc sau đó, tiếng ho sặc sụa vang lên. Quỳnh Như mới giật mình nhận ra, cũng khẩn trương nói lớn: "Mọi người à, bây giờ là lúc nào rồi mà còn chất vấn nhau? Sư thái bảy không ổn rồi." Trường Hà tuy đau đớn nhưng cũng rời bỏ thiền định mà tiến lại gần. Thiên Long cũng đứng lên. Lúc này miệng bà đã ho ra máu, vết thương được băng trên ngực, máu thấm qua miếng vải càng thêm nhiều. Thân thể xuất hiện dấu hiệu co giật. Phải làm gì bây giờ? Thiên Long cầm lấy cổ tay bà lão Nico, chạm vào mạch tượng thì lắc đầu. Sự thái không thể qua khỏi rồi. Bảy. Lời còn chưa dứt, toàn thân sư thái rung lên một hồi rồi dừng lại. Đôi mắt vẫn mở to nhìn Tam Thế Phật Tổ trong sự hoảng sợ. Không khí trong thoáng chốc yên lặng đi, chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách trong đêm. Bàn tay của sư thái buông xuống vô lực. Vậy là 8 người còn lại 7. Dẫu cho sư thái đã đoán trước được mình sẽ chết, chỉ là nó nhanh hơn sự tưởng tượng của mọi người. Dù sao trừ hai đứa trẻ, toàn bộ đều là những người từng trải. Thời gian qua sống trong chùa cũng chứng kiến không ít đồng đạo bỏ mạng rồi. Quỳnh Như vuốt đôi mắt của sư thái, đặt bà nằm xuống ngay ngắn, lấy ra bảo vật Bạch Liên Đăng đã mượn trước đó trả về với chủ. Nguyên Từ ngước nhìn đám cháy, lại lấy ra ngân khánh, mỏ gỗ, rồi ngồi xuống bên cạnh sư thái bắt đầu tụng kinh. Trường Hà dù trong người đang mang thương thế, nhưng giây phút này cũng quên đi đau đớn. Đứng dậy nhặt kiếm của Quỳnh Như lên, tiến lại phía con rối đã bị thiêu cháy kìa. Minh Khánh từ chỗ Thanh Thư cũng tạm rời khỏi, đi theo bóng lưng của Trường Hà. Sau đó là Thiên Long, Quỳnh Như cũng đồng loạt đi tới. Trường Hà dùng kiếm lật cái xác lên, thi thể kia bốc cháy cũng không tới nỗi bị cháy ra thành than, chỉ là một khối thịt bị nung chín mà thôi. Tuy diện mạo bị hủy hoại nhưng vẫn nhìn ra được vài thứ. Đỉnh đầu ngoài trừ vải từ y phục bị cháy lẹm đi thì cũng không bị lửa xâm lấn nặng nề. Trường Hà đưa kiếm cạy đi vải cháy để lộ ra một cái đầu trọc. Là tăng nhân sao? Thiên Long đạo sĩ lắc đầu. Cũng không chắc, kiểm tra phần bụng xem. Trường Hà lại đưa kiếm vạch phần vải cháy trên bụng. Mặc dù da thịt nơi ấy bị bỏng nặng, nhưng cũng nhìn ra có một vết sẹo dài dài từ huyệt đản trung tới tận đan điền. Xung quanh mấy cái lỗ đã lành, nhìn như vết kim khâu. Thiên Long không khỏi kinh sợ mà nói: "Quả nhiên đúng là khôi lỗi. Kẻ luyện ra con rối này thật quá độc ác. Trường Hạ, ta muốn xem vật giữ mệnh trong bụng của hắn là cái gì." Trường Hà cũng không ngần ngại mà để mũi kiếm rạch ra một đường từ trong thi thể. Hai bên phần da bụng được nối liền bỗng chốc tách ra. Một mùi hôi thối bên trong phát ra, khiến cho mọi người đều bịt lại mồm miệng. Đến khi nhìn lại, bên trong gần như trống rỗng do nội tạng đã bị người ta lấy ra sạch sẽ. Vì chỉ có một thứ gì đó màu đỏ sẫm, có những đường gân máu tua tủa đâm sâu vào da thịt của thi thể, nhìn không khác gì một khối thịt người ghê rợn. Tới khi dùng lưỡi kiếm cắt hết đường gân, lôi vật ấy ra, thì mọi người mới tá hỏa khi nhận ra vật ấy lại là rễ cây. Nó đâm sâu vào da thịt, thay thế phủ tạng, duy trì sinh mệnh cho con rối. Quỳnh Như ngạc nhiên: "Không ngờ đây là một củ nhân sâm." Thiên Long đạo trưởng nheo mắt, nói với Trường Hà: "Trường Hà, đâm nó một kiếm, lão đạo muốn xem nó là cái gì." Trường Hà tiếp tục dương kiếm, một đường chém ngang khối nhân sâm nọ. Không ngờ lần này mùi hôi thối còn nồng đặc hơn rất nhiều, đặc biệt là từ bên trong nó. Mọi người nhận ra những khối bầy nhầy như thịt sống, máu tanh rỉ ra tới nỗi ai cũng phải lùi lại. Như Quỳnh hay Minh Khánh cũng khó tránh khỏi nôn khan. Thiên Long kinh hãi: Không ngờ vật bản mệnh của kẻ này lại là huyết sâm. Nhìn vẻ hoảng sợ của đạo sĩ già, Trương Hà vừa lo lắng vừa tò mò. Ông chưa từng thấy vật này, vội hỏi: Thiên Long tiền bối à, huyết sâm là thứ gì? Trong dân gian Hoa Hạ có lưu truyền một loại truyền thuyết về huyết sâm tinh, không biết mọi người đã nghe qua chưa? Trương Hà gật đầu: Có nghe qua, tuy nhiên chỉ là một loại yêu tinh cấp bậc thấp. Những sự việc kỳ quái về loại này không có nhiều. Những chuyện này thì có liên quan gì? Vấn đề nằm ở chỗ gốc gác của nó. Người ta vẫn tưởng nó là do nhân sâm sống lâu năm tu thành. Kết quả nhiều đạo phái khi bắt được sâm tinh thì loại cổ thụ này cũng không phải là huyết sâm. Hoặc là khi bắt được một huyết sâm thì cũng không tra ra được nơi mà nó tu luyện. Ngày đó ở Hoa Hạ, ta từng có trao đổi qua vấn đề này với vài vị trưởng môn từ những môn phái có tiếng. Lúc ấy đạo trưởng của Mao Sơn Tông có một phán đoán. Nói tới đây, Thiên Long ngước nhìn vào huyết sâm trên thi thể của người áo đen, nuốt vào một ngụm khí lạnh rồi thở dài. Phán đoán rằng huyết sâm là do một nhóm kỳ nhân dị sĩ tạo ra. Bởi vì huyết sâm khi hóa tinh đều không có đặc tính của loại huyết sâm ngoài tự nhiên. Bằng chứng là khi giết đi huyết sâm tinh, chân thân của nó nghe đồn chỉ là một khối thịt nát. Chính vì vậy nên huyết sâm cũng chỉ là thứ mà người ta gọi về ngoại hình của nó. Còn bản chất nó là cái gì thì không ai rõ. Điểm đáng sợ chính là không ai biết mục đích nó tồn tại trên đời là gì. Hôm nay cuối cùng thì cũng biết, nó là vật bản mệnh của một truyền thuyết khác về thuật luyện khôi lỗi đó. Trương Hà nghe mà rùng mình. Tại sao những thứ đáng sợ từ Hoa Hạ lại thi nhau xuất hiện ở đây? Rốt cuộc ngôi chùa này đang xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện xảy ra ở đây đó, e rằng khó giải quyết hơn chúng ta tưởng. Đến giờ giữ mạng còn không biết có được hay không. Chỉ một con rối đã khiến chúng ta chật vật tới cỡ này. Ai biết ngoài kia còn bao nhiêu con rối khác nữa. Thiên Long lại buồn phiền, cẩn thận nhìn ra phía sau. Dưới chân Tam Thế Phật Tổ, lửa bắt đầu lụi dần. Ánh sáng từ ngọn lửa bấy giờ vô tình soi rõ gương mặt Phật Tổ với những ký tự kỳ lạ. Đạo sĩ già bất đắc dĩ nói: Còn thứ cổ thuật mà Nhất Diệp Sư Thái đã nói, nếu đó là sự thật thì ta không hình dung nổi thứ mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Thứ mà Tam Thế Tượng Phật đang giam giữ sẽ đáng sợ tới như thế nào? Khoảng thời gian này mọi người liên tục bàn tính, cuối cùng đều đưa ra quyết định sẽ từ bỏ vụ việc linh dị lần này. Ngôi chùa này nguy hiểm hơn bọn họ tưởng. Văn Minh Hòa Thượng đưa ra ý kiến rằng sẽ thỉnh trụ trì. Thiên Long hay Trường Hà cũng đồng tình, muốn kêu gọi thêm một lượng lớn đồng đạo trong giới sẽ quay lại trong lần tới. Nhớ tới lời Nhất Diệp Sư Thái để lại trước khi chết, bọn họ dọn dẹp đám cháy dưới chân bức tượng. Đến khi di dời hết tàn dư của đám cháy ra ngoài, nên nhà chỉ còn lại một sàn gỗ bị cháy đen thành một mảng. Thiên Long nhìn vào đó, rồi mơ hồ nói: Có khi nào văn tự của trận pháp mà Sư Thái nói cũng bị lửa thiêu rụi rồi hay không? Văn Minh xen vào: Sư Thái cũng không chắc chắn. Việc có trận pháp hay không cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Minh Khánh vẫn có ác cảm về hai vị hòa thượng. Bây giờ đối với lời của Văn Minh, hắn không có chút tin tưởng nào. Thầm nghĩ, nếu như ông ta nói Sư Thái nhầm, Vậy thì chắc chắn sư thái không nhầm. Khi mọi người kiểm tra một hồi không thấy có dấu hiệu bất thường, Minh Khánh mới mở lời hỏi Trường Hà. Thúc thúc à, trận pháp phong ấn hoạt động như thế nào? Trường Hà hơi ngạc nhiên. Tuy ánh mắt vẫn quan sát nhất cử nhất động của đám người, nhưng miệng thì vẫn khẽ trả lời Minh Khánh. Ta cũng không thạo về phong ấn. Trận pháp mà sư thái nhắc tới ta lại càng không biết. Vấn đề này ta không thể trả lời nhóc rõ ràng được. Minh Khánh hơi thất vọng, tuy nhiên vẫn không từ bỏ chấp niệm về hai vị hòa thượng kia. Suy nghĩ một hồi lại hỏi. Thế Túc bao giờ thấy trận pháp phong ấn nào bị lửa hủy hoại chưa? Hiển nhiên là chưa từng thấy, nhưng mà cũng không phải là không có. Mà sao nhóc lại hỏi vậy? Minh Khánh vò đầu suy nghĩ. Hắn không trả lời Trường Hà, ngược lại còn hỏi thêm một câu. Trận pháp phong ấn bị hủy hoại, vậy thì sẽ như thế nào? Trường Hà có chút động tâm, nghĩ rằng đứa trẻ này tò mò về đạo thuật. Trong lòng thầm nghĩ mình nhìn đúng người, trước sau gì cũng thu đứa bé này làm đệ tử, vậy chi bằng cho nó biết một chút kiến thức cũng không sao. Nghe tưởng tượng trận pháp phong ấn là một cái lồng giam giữ đi. Người tạo phong ấn giống như người thợ mộc. Tùy vào tài nguyên, năng lực của thợ mộc mà cái lồng làm ra có thể nhốt được những sinh vật phù hợp. Nếu như cái lồng bị phá bỏ, vậy thì sẽ có hai trường hợp. Là một cái lồng chim, thì khi bị người ta đập nát, chim bên trong cũng có thể sẽ chết. Hoặc lớn hơn là cái lồng nhốt một con hổ, vậy thì khi cái lồng bị phá bỏ, con hổ thậm chí không chết mà còn thoát ra ngoài. Tùy tâm tính của nó là bỏ chạy hay là ăn thịt luôn người phá lồng. Nghĩa là thứ càng hùng mạnh thì khi phá bỏ phong ấn nó sẽ không chết mà toàn vẹn thoát ra. Đúng rồi. Với những thứ tà ác không thuộc về thế giới loài người, bản thân chúng đã đủ hùng mạnh để khi phong ấn bị mở ra, nó vẫn sẽ nguyên vẹn mà không chết. Minh Khánh ngơ ngẩn đứng nép mình bên cạnh Trường Hà, tự ngẫm lại. Sau khi lửa tàn, vẫn chẳng có biến dị gì phát sinh. Cuối cùng sư thái nhầm lẫn thật hay không? Đến khi ngước nhìn lại mấy bức tượng Phật, những hoa văn trên mặt tượng bây giờ lại chìm vào bóng tối bởi ánh sáng không đủ chiếu tới. Tuy nhiên hình ảnh đó, một đứa trẻ 10 tuổi như Minh Khánh sẽ không thể nào quên được. Hắn tin lời sư thái, bãi nói có trận pháp thì chắc chắn có trận pháp. Khi mọi người từ bỏ bức tượng, Minh Khánh một mình hướng về phía tượng Phật. Cảm giác rùng mình hệt như lúc trước vẫn không thay đổi. Hắn nhìn vào sàn gỗ, đôi mắt khép lại, nhìn bao quát một phòng bảo điện. Kỳ lạ, mọi chỗ đều được lát bằng đá, tại sao chân tượng lại là sàn gỗ? Hắn đi trở lại phía mọi người, bí mật thì thầm vào tai Trường Hà. Hai người trò chuyện to nhỏ gì đó không ai để ý. Ít lâu sau, Trường Hà đứng dậy, cầm theo kiếm của Quỳnh Như tới trước sàn gỗ kia. Nghĩ chắc không? Minh Khánh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Phập một tiếng, mọi người nghe tiếng động lạ thì nhìn lại, thấy Trường Hà đang dùng kiếm đâm xuống sàn gỗ liên tục, mặc kệ vết bỏng trên tay đang rỉ máu. Quỳnh Như muốn ngăn lại, nhưng giây phút định mở lời thì từ dưới đất, nơi kẻ hở của nhát kiếm sau cùng đâm xuống, trào lên một dòng màu đỏ tanh hôi y như xác động vật chết lâu ngày. Trường Hà dùng sức bật mạnh một miếng gỗ lên. Ở ngay dưới đó xuất hiện rất nhiều nội tạng thối rữa. Mọi người đều đồng loạt nôn khan. Mặt sau miếng gỗ xuất hiện những văn tự kỳ dị. Rất nhiều chỗ đã bị máu làm cho đổi màu. Cảnh tượng nhìn hết sức quỷ dị. Văn Minh Hòa Thượng kinh sợ nói. Trời ơi, văn tự kia, lời sư thái nói là thật rồi. Nó bị chôn ngược với chân Phật tổ. Vậy là trận pháp phong ấn thật sự tồn tại. Trường Hà gan lớn, nhưng cũng không tránh khỏi lùi lại mấy bước, liền kéo Minh Khánh ra khỏi mà hỏi. Tại sao nhóc biết dưới chân tượng kia có... Con không biết, chỉ là con tin lời sư thái. Hơn nữa nền nhà toàn bộ là đá, riêng cái chỗ này lại là gỗ, rõ ràng là không bình thường. Thiên Long tuy không lại gần, nhưng nghe cách mọi người nói chuyện là đủ hiểu, sợ hãi mà nói: "Có kẻ muốn mở phong ấn. Nội tạng kia hẳn là sản phẩm dư thừa của thuật luyện rối. Vậy nhiều khả năng con rối kia chính là tăng nhân mất tích trong chùa đó." Văn Minh Hòa Thượng khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, tự động rời xa chỗ tượng Phật mấy bước, giọng hơi run: "Tới tận 30 tăng nhân mất tích, nếu toàn bộ đều hóa thành con rối như kẻ áo đen kia..." Nói đến đây, vẻ mặt đã hiện rõ sự thất thần. Trường Hà nhìn kỹ tấm gỗ rồi kêu lên: "Thiên Long đạo trưởng, mọi người nhìn xem." Những dòng ký tự màu đen bằng chữ phạn đang dần bị màu đỏ của máu xâm lấn. Thiên Long lo sợ nói: "Sư thái nói máu phá pháp thần, kinh thư bị máu huyết xâm lấn, sợ rằng chính là dấu hiệu trận pháp của Phật môn đang bị ăn mòn đó." Văn Minh Hòa Thượng tuyệt vọng: "Chúng ta chết chắc rồi." Một câu nói của ông khiến không gian trong bảo điện tĩnh lặng lạ thường. Trường Hà khẽ nắm tay Minh Khánh lùi ra thật xa, Quỳnh Như cũng không dám đứng gần nữa. Bất kỳ sống lưng của ai còn sống trong chùa lúc này cũng đều lạnh toát. Bọn họ là tu sĩ, là tăng nhân, đối đầu với đủ loại yêu ma tà ác trên đời, tự tin rằng lần này có thể xử lý được ngôi chùa bị quỷ ám. Nhưng toàn bộ đã lầm. Mấy chục cao thủ trừ tà chỉ còn lại 5 người. Khi biết được 30 tăng nhân kia đã xảy ra chuyện gì, bọn họ mới biết mình gần như đã đặt hai chân vào địa ngục. Trường Hà nhìn hai đứa trẻ, bất giác lạnh người: "Chuyện này đã không thể điều tra thêm gì được nữa, lại càng đừng nói đến trừ tà. Chúng ta trở khỏi đây thôi." Sự căng thẳng đã gần như đạt tới đỉnh điểm bởi cái gật đầu của Thiên Long. Đến ông cũng gật đầu thì bọn họ chẳng còn hy vọng gì ở ngôi chùa này nữa. Minh Khánh ngước nhìn màn trời tối đen trên bầu trời. Hắn nghĩ thà như mình còn ở trong bìa rừng kia, có khi còn có cơ hội quay về. Thiên Long đạo trưởng cẩn trọng nói: "Nhiều khả năng kẻ giật dây chính là kẻ mời chúng ta đến ngôi làng này, chính là trưởng làng đó." Trường Hà sửa soạn lại hành lý, trong lòng xuất hiện đủ loại suy tư, sau cùng lắc đầu: "Cũng không hợp lý cho lắm. Suy cho cùng, yêu lão luyện nhiều con rối như vậy, tại sao chúng ta vẫn còn sống? Hoặc là tại sao lại mời chúng ta đến trừ tà, trong khi lão đang cố mở phong ấn kia ra? Chẳng phải là lấy dây trói mình hay sao?" "Trường Hà, người có năng lực, nhưng kinh nghiệm trên con đường này vẫn còn quá ít. Ta bao nhiêu năm lăn lộn, nhận ra thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà chính là lòng người đó." "Tiền bối, có phải ý người là lão cần..." "Đúng rồi, cái lão cần là mạng chúng ta đó." "Để làm gì chứ?" "Chuyện này ta không biết, các người cũng đừng hỏi nữa. Mọi người lo thu xếp rồi rời khỏi đây thôi." Không ai phản bác lời của Thiên Long. Toàn bộ đều sửa soạn lại tư trang, gấp gáp trong đêm rời đi. Đến khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, Thiên Long khẽ vuốt mái tóc của Thanh Thư, liền thấy cô bé khẽ cử động, vươn vai ngáp một cái thật dài, rồi từ từ mở mắt ra. "Ca ca." Không ngờ mới vừa thức giấc, người đầu tiên gọi lại là Minh Khánh. Hắn từ từ lại gần, nắm tay Thanh Thư giúp cô bé ngồi dậy, hiền hòa nói: "Muội tỉnh rồi, chúng ta về nhà thôi." Thanh Thư đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như nhận ra sau một giấc ngủ dài, mọi người trước mắt đều có thái độ khác lạ. Tới khi nhìn thấy thi thể của Nhất Diệp sư thái, đôi mắt đứa trẻ khẽ rưng rưng. Minh Khánh ngồi xuống, đưa lưng lại phía Thanh Thư: "Muội đừng hỏi gì cả, về nhà ca ca sẽ gửi cho muội. Có ca ca ở đây rồi, đừng sợ." Thanh Thư không dám suy nghĩ, vội nhắm mắt ôm lấy cổ ca ca mình. Thế nhưng khi Minh Khánh cùng với mọi người đi được một đoạn tới sân chùa, giọng của bé văng vẳng bên tai: "Ca ca, ông không về cùng chúng ta sao?" Lập tức Trường Hà quay lại, Quỳnh Như cũng quay lại. Toàn bộ đều quay lại nhìn. Tất cả đều thiếu đi một người. Trong bảo điện, đống lửa mọi người đốt lên vẫn vang lên tiếng lách tách của củi cháy. Hình bóng Thiên Long hiện lên. Ông vẫn ngồi đó mà không đi. Văn Minh liền gọi lớn. Đạo trưởng à, vì sao không đi? Ta già rồi, cũng không muốn bỏ sư thái lại một mình. Hơn nữa ta trong đời chưa từng thấy trận pháp kiểu này. Thật sự muốn làm chút gì đó, thử gia cố lại phong ấn. Không đi sẽ chết đó. Đến ta là người nhà Phật còn không hiểu trận pháp này vận hành như thế nào. Đại sư làm sao mà gia cố chứ? Hôm nay là sinh thần của lão. Lão cũng đã bước sang thất thập rồi. Sống cũng đủ. Thôi thì các người đi đường cẩn thận đi. Trường Hà lập tức quay lại. Nếu đạo trưởng không đi, ta cũng sẽ không đi. Ta ở lại cùng đạo trưởng. Thiên Long lắc đầu. Sống chết có số. Có điều chắc các người cũng rõ. Độc thủ vẫn còn lưu lại trong người ta. Ta dù đi cũng không thể sống nổi đâu. Tuổi người hay còn trẻ. Người ở lại, ai sẽ bảo vệ hai đứa trẻ này? Đi đi, tìm người đủ năng lực đến tìm hiểu sự việc ở đây. Ta có cảm giác đại nạn không chỉ dừng lại ở nơi này. Văn Minh Hòa Thượng liền cúi đầu trước Thiên Long, sau đó quay người rời khỏi. Lúc đi ngang qua Trường Hà cũng để lại một câu. Đạo trưởng đã quyết rồi, ngươi cũng đừng ngăn cản nữa. Ta đi trước, ta muốn báo lại việc nơi này với trụ trì. Nguyên Từ là người thứ hai cúi đầu với Thiên Long. Khi đi qua Trường Hà cũng lắc đầu một cái. Quỳnh Như lặng lẽ đến bên Trường Hà, không nói, chờ quyết định của ông. Minh Khánh có cảm giác như bản thân và Thanh Thư chính là cái gánh nặng của Trường Hà. Nhưng mùi mùi ở trên lưng là tất cả những gì hắn muốn bảo vệ. Trường Hà ánh mắt đượm buồn, cũng hạ quyết tâm. Đạo trưởng à, chờ ta dẫn hai đứa trẻ ra khỏi đây. Xong việc, ta nhất định quay lại cùng người. Đi đường cẩn thận. Rồi đạo sĩ già khẽ nhắm mắt lại, chìm vào thiền định. Không ai hiểu vì sao Thiên Long lại thực sự chọn cách ở lại, là một việc vô nghĩa như thế. Quãng đường rời đi, không khí vẫn âm u quỷ dị như vậy. Mặc dù Minh Khánh đã an tâm hơn khi có người đồng hành, nhưng trải qua mấy canh giờ trong chùa, quãng đường này lại càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Minh Khánh cõng theo Thanh Thư đi đến đoạn cuối bậc thang. Ở một bước cuối cùng khi đặt chân xuống con đường mòn lúc trước, Thanh Thư còn rưng rưng, nhưng vẫn kề sát gò má bên tai hắn mà thì thầm. Ca ca, vừa nãy trong mơ, muội hình như gặp lại ông nội. Ông nội sao? Muội mơ như thế nào? Trong ký ức của Minh Khánh, người ông của Hồ Thanh Thư, bản thân khi còn sống cũng là một người tu đạo. Thế nhưng hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua người này. Toàn bộ đều nghe qua lời kể của lão Hồ, cha của Thanh Thư. Vậy nên người đàn ông được mệnh danh là Hồ Tiên này, Minh Khánh hoàn toàn không có chút quen thuộc nào. Ông cùng muội ngồi dưới một gốc cây cổ thụ. Ông chải tóc cho muội. Ông hỏi thăm về cha, về huynh. Ông còn nói sẽ sớm trở về với muội nữa. Dọc đường, Trường Hà vẫn luôn có cảm giác chung quanh, vẫn luôn có cái gì đó rình mò bọn họ. Nhớ lại tận 29 cổ thi thể sống của tăng nhân còn mất tích, ông luôn đặt mình trong trạng thái cảnh giác nhất. Mà cũng thật lạ, con đường này tuy âm u quỷ dị, nhưng dưới con mắt âm dương lại không phát hiện ra điều gì bất thường. Vậy mà cái cảm giác nguy hiểm rình rập vẫn không buông. Trở lại phạm vi ngôi làng, Minh Khánh chợt rùng mình khi thấy đèn nến trong ngôi làng vẫn sáng. Rõ ràng lúc trước đèn đốm đều tắt ngúm mà, bất chợt lo lắng không thôi. Trường Hà ngẩng đầu lên nhìn trăng tròn, rồi trầm mặt nói. Hôm nay là sinh thần của Thiên Long đạo trưởng, cũng là sinh thần của ta. Tháng trước tới cũng là ngày trăng tròn. thoát cái đã là một tháng trôi qua. Không ngờ lại rời đi trong tình cảnh này. Cũng không thể trách được chúng ta. Sự việc lần này đều nằm ngoài tầm với. Ngay cả Thiên Long đạo trưởng và Nhất Diệp sư thái, một đời kinh nghiệm trừ tà đầy mình, mà cũng không thể làm gì được. Mọi người lặng lẽ đi ngang ngôi làng. Lúc này Thanh Thư thì thầm vào tai Minh Khánh. Ca ca, hôm nay cũng là sinh thần của ca nữa đó. Minh Khánh khẽ gật đầu, nhưng không có đáp lại. Đang đi thì đột nhiên Trường Hạ dừng bước. Văn Minh Hòa Thượng mới lên tiếng hỏi. Sao vậy? Trường Hạ nhìn mọi người một lượt, rồi hạ giọng. Có phải chúng ta cũng nên báo cho dân làng ở đây biết một tiếng hay không? Dù gì phong ấn cũng đã bị mở ra, ác linh kia cũng không biết nguy hiểm như thế nào. Chỉ sợ rằng khi quay lại cũng không còn kịp nữa. Bỏ đi như thế này thật quá vô tâm rồi. Phải đó. Chúng ta cũng không thể cứ thế này mà đi được. Nên gõ cửa từng nhà mà thông báo đã. Quỳnh Như không cho là vậy. Mọi người khoan đã. Chúng ta bỏ đi như thế này là thất hứa với trưởng làng, vi phạm quy định lúc ban đầu. Giờ này đánh động ông ta chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Nhớ đâu đúng như dự đoán ông ta là chủ mưu, vậy thì càng nguy hiểm hơn. Mà cho dù ông ta không phải là tài nhân luyện rối kia, chúng ta bỏ đi giữa lúc dầu sâu lửa bỏng như thế này cũng khó ăn khó nói lắm. Vấn đề này Trường Hà cũng đã suy nghĩ, liền trả lời. Chúng ta thân là pháp sư, là tăng nhân, rời đi vì muốn kêu gọi thêm viện binh để quay trở lại tìm cách xử lý, không phải là bỏ chạy. Lẽ nào lại vì nghĩ cho tính mạng của mình mà bỏ qua sinh mệnh của thôn dân vô tội sao? Quỳnh Như nghe xong lời này thì nghẹn ở cổ họng, không thể nói thêm một lời nào nữa. Trường Hà nhìn sang hai vị hòa thượng, bọn họ cũng gật đầu đồng ý. Trường Hà để ý hai đứa trẻ, trong lòng cũng không yên tâm mà dặn dò. Quỳnh Như à, cô trông chừng tụi nhỏ, để ba người chúng ta thông báo là được rồi. Lỡ có chuyện gì thì nhiệm vụ của cô là đưa chúng về nhà an toàn trước khi kêu gọi thêm người tới hỗ trợ. Không được, cô đang bị thương, tốt nhất để ta và hai vị hòa thượng làm cho. Đừng bắt ta gần gũi trẻ con. Quỳnh Như thoáng cái quay lưng đi ngược lại với phía cuối ngôi làng. Hai vị hòa thượng cũng chia nhau ra. Trường Hà ngẩn người nhìn theo, trong lòng trào dâng lo lắng. Thế nhưng cũng chỉ buông một hơi thở dài, dắt tay hai đứa nhỏ mà lặng lẽ rời đi. Có điều thời điểm ba người bước ra khỏi phạm vi ngôi làng, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trào dâng lên. Trường Hà lập tức mở mắt pháp, nhìn tứ phía xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì. Đến lúc tưởng là linh tính của mình sai lệch, chợt thấy Minh Khánh như người vô hồn, ngẩng đầu lên nhìn trời. Ông ta cũng ngước nhìn lên theo, chợt thấy ánh trăng có một vùng mây đen từ phương bắc thổi tới. Gió lạnh nhẹ nhẹ thổi, tới khi ngửi ra trong gió có mùi tanh. Trường Hà hai mắt run sợ mà thốt lên. Tử khí. Đó là một tràng những âm thanh dị thường phát ra trong làng. Trường Hà vội vã xoay đầu nhìn lại. Đèn dầu trong những ngôi nhà kia đồng loạt tắt liệm từ lúc nào. Việc này thiết nghĩ có liên quan đến hành động thông báo sơ tán dân làng. Ông định bụng chạy vào làng, thế nhưng mới đi được vài bước đã quay lại nhìn. Hai đứa trẻ run sợ ôm lấy nhau, đôi mắt tỏ ra tuyệt vọng, giống như chúng chứng kiến người ta bỏ rơi mình vậy. Giờ phút này ông vô cùng khó xử, hoặc là quay lại cứu ba người kia, hoặc là đem hai đứa trẻ này bỏ chạy. Trường Hà cố gắng suy nghĩ, liền lấy ra mấy tấm bùa chú, đưa lên trước mặt hai đứa trẻ mà nói. Hai đứa chờ ta, nửa canh giờ sau nếu ta không quay lại thì men theo con đường này, hai đứa chỉ cần tìm thấy dòng suối. Bên suối có một con đường mòn, đi theo con đường mòn ấy sẽ tìm về được nhà. Còn đây là phá tà phù, vừa là bùa hộ mệnh, cũng có tác dụng khác là phá đi thuật che mắt của ma quỷ trong rừng. Đem nó theo, chỉ cần tìm được con suối mà ta nói thì nhất định sẽ không thể lạc được. Minh Khánh không cam lòng nhận lấy, nhỏ giọng nói. Túc túc, nếu người quay lại sẽ chết đó. Trường Hà vỗ đầu hắn. con đường tu đạo vốn dĩ định sẵn nguy hiểm. Ta biết nhóc là trẻ con, nhưng nhóc hiểu ta không thể bỏ mặc đồng đạo gặp nguy hiểm được, lại không thể bỏ mặc thôn dân vô tội. Cuộc đời đạo sĩ là vậy đó, đôi khi cuộc sống không do mình định đoạt mà phải dựa vào số mệnh. Xin lỗi hai đứa vì ta không thể đưa các ngươi về nhà được. Nói rồi liền quay lưng tiến vào ngôi làng, để mặt Minh Khánh cùng Thanh Thư ngơ ngác nhìn theo, đến khi không còn thấy bóng dáng của Trường Hà nữa. Minh Khánh cõng Thanh Thư cất bước theo hướng mà Trường Hà hướng dẫn, mặc cho phía trước là bóng tối mịt mù. Hắn tin chắc sẽ tìm thấy được con suối, men theo đó là có thể thoát khỏi nơi này. Thanh Thư chân yếu tay mềm, nhiều đoạn đường khó đi, Minh Khánh đều cõng nàng, thế nên sức lực đuối dần. Đến khi Thanh Thư nằng nặc đòi xuống, hắn mới chịu buông. Cuối cùng hai đứa trẻ cũng tìm được con suối. Nhưng đó cũng là thời điểm đám mây đen kia hoàn toàn che kín ánh trăng. Nước suối đã không thể phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt của bầu trời để có thể định hướng. Lại vì quá mệt, mặc cho sự lo sợ bao trùm tâm trí, thì thể lực đã kiệt quệ. Minh Khánh chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh dòng suối. Sau khi uống một ngụm nước suối thì mệt mỏi nói với Thanh Thư. Ta mệt quá, muốn chợp mắt một chút. Một chút thôi, rồi ta sẽ đưa mụ trở về. Thanh Thư gật đầu, dịu dàng bên cạnh Minh Khánh, tay giữ chặt lấy hắn không buông. Ở trong rừng, mọi thứ không hề yên tĩnh. Tiếng của những loài vật tồn tại ở đây không ngừng phát ra những âm thanh rợn người. Cây lá bị gió thổi rung rinh, tạo nên những thứ âm thanh ma quái. Dần dần màn đêm đen che giấu sự xuất hiện của một làn sương đang từ từ hạ xuống phủ lấy cánh rừng, phủ lấy thân thể hai đứa trẻ đang run lên vì lạnh. Khi làn sương phủ xuống, những hình ảnh xa lạ thi nhau hiện về trong tâm trí. Minh Khánh thấy mình lạc vào một khoảng không xa lạ. Nơi đó là một hang động. Hắn đi trong hang động tối tăm theo bản năng. Ở đó, Minh Khánh nhìn thấy một cái hồ nước lớn. Hồ nước trong động tĩnh lặng, chỉ có tiếng giọt nước từ trên những phiến thạch nhũ trên cao nhỏ xuống, tạo nên thứ âm thanh vang vọng đến lạnh người. Minh Khánh đưa mắt nhìn, lại thấy ở giữa hồ có một cồn cát. Nhìn kỹ thêm một chút, lại thấy cồn cát kia có một cổ quan tài bị dây xích trói lại. Dần dần Minh Khánh thấy một linh hồn xuất hiện. Cô gái mặc một bộ đồ đỏ chót bay giữa không trung, tới gần quan tài rồi tan biến. Không lâu sau đó, hình bóng một người con trai đuổi tới, bên cạnh còn có một thiếu nữ. Cô gái này so với nữ tử mặc đồ đỏ thì dung mạo giống nhau y hệt. Minh Khánh đứng trước mặt hai người có chút sững sờ. Thiếu niên trước mặt kia có điểm gì quen thuộc, nhưng lại không thể nhận ra là ai. Khoảnh khắc bọn họ bước qua người Minh Khánh, hắn cảm thấy họ đi xuyên qua mình, tựa như chính họ hoặc chính bản thân mình là linh hồn vậy. Minh Khánh nhìn thấy thiếu niên kia bơi sang cồn cát, rồi lại nhìn thấy thiếu nữ vì hoảng sợ mà bơi theo. Nhìn thấy chàng trai lặn xuống lòng hồ, những sợi xích được tháo ra. Nhìn thấy nữ nhân áo đỏ xuất hiện. Rồi khi thiếu nữ áo đỏ bay qua bờ bên này, một người đàn ông chừng 40 tuổi xuất hiện. Minh Khánh nhìn thấy bọn họ đánh nhau, khung cảnh trước mặt trở nên quỷ dị. Hắn thấy cực kỳ đau đầu. Tới khi ngẩng mặt nhìn lên, thiếu nữ áo đỏ bị thương, thân thể đang phát quang cũng dần yếu ớt. Lại nói chàng trai kia từ bao giờ trên đỉnh đầu đã cơ mang nào là máu. Người đàn ông và thiếu nữ áo lam cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn lại hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Minh Khánh không nghe được, hắn trả sức gọi to nhưng bất lực. Với bọn họ dường như hắn không hề tồn tại. Đột nhiên trong một khoảnh khắc, cô gái áo đỏ nhìn về phía hắn. Hắn cố gắng bình tĩnh, vẫn ôm hy vọng rằng cô ta cũng có thể thấy mình. Hắn nhìn khẩu hình miệng của cô gái kia, rồi bập bẹ nói theo. Chờ đợi ngươi là sự khinh miệt của cả thế gian, là gió tanh mưa máu, là đoạn đường cả đời bi thương đến chính ta cũng chưa từng thấy. người có thể thổi âm khúc từ sáu này bước vào con đường tu luyện đều có chung một bi kịch này. Minh Khánh đột nhiên đứng dậy, hướng mắt về phía nữ nhân. Cô ta cũng nhìn hắn. Hắn run rẩy hỏi: cô đang nói chuyện với ta sao? Khoảnh khắc Minh Khánh lên tiếng hỏi, nữ nhân áo đỏ ngưng lại ánh mắt, toàn bộ đều đổ lên người hắn. Điều Minh Khánh chờ đợi là nàng nhìn thấy mình. Thế nhưng nữ nhân chỉ thở ra nhẹ nhàng: không thấy ta sao? Mặc cho Minh Khánh vẫn nhìn chằm chằm, nữ nhân đã rời ánh mắt đi nơi khác. Hắn không hề biết khoảnh khắc vừa rồi người áo đỏ nhìn mình hay là nam nhân bị thương kia nè. Bọn họ nói chuyện gì đó Minh Khánh không thể nghe. Khi chàng trai kia một lần nữa bơi trở lại cồn cát, nữ nhân tỏa sáng kia cũng bay lên không trung, hướng về phía quan tài. Ở đó Minh Khánh nhìn thấy nắp quan tài bị bật ra, người con trai liền leo vào đó. Dị tượng xuất hiện, nữ nhân áo đỏ trên không trung tan biến, luồng ánh sáng nhạt nhòa từ cô ta tiến nhập quan tài. Không bao lâu sau, chàng trai kia liền tỉnh dậy, bơi ngược lại vào bờ bên này mà không có sự xuất hiện của nữ nhân áo đỏ nữa. Ngạc nhiên hơn là thương tích trên đầu của thiếu niên cũng đã lành lại. Minh Khánh sợ sệt muốn bỏ chạy, nhưng là lúc này bàng hoàng nhận ra thân thể của mình không thể cử động. Thiếu niên kia rời khỏi mặt nước, bước lại gần Minh Khánh. Hắn nhìn khuôn mặt người này cực kỳ quen thuộc, nhưng dù cố gắng như thế nào cũng không thể nhận ra đó là ai. Thiếu niên đưa mắt nhìn Minh Khánh, đôi mắt hiển lộ một phần sáng như ánh trăng, lạnh lẽo vô tình khiến cho hắn rùng mình. Người này lẩm bẩm gì đó rồi bước qua. Thời khắc người này đi ngang qua người, Minh Khánh cảm nhận được một làn hơi lạnh tỏa ra nặng nề. Hắn quay người nhìn theo, phát hiện ra bóng lưng kia có một hình thù kỳ lạ. Mà ngay khi ánh mắt hắn nhìn ra đồ đằng đó, toàn thân trở nên tê dại, đau đớn cực độ ập đến. Minh Khánh hét lên, thế nhưng cũng chỉ là tiếng vọng trong hang động truyền tới. Thanh niên kia khoác lên tấm áo dính máu, vô tình bước đi, bỏ mặc đứa trẻ bơ vơ trong bóng tối. Cơn đau lớn dần, theo đó là hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn ngồi co ro ở một vùng tối tăm. Cô bé hai mắt ướt sũng, đứng ở một khoảng cách khá xa, miếu máu mà khóc. Ca ca hứa đi, nhất định phải mang mụ rời khỏi chỗ này. Mụ biết mà, ca ca sẽ không chết. Trong vô thức, Minh Khánh thốt ra hai tiếng: Tiểu Vân. Ngay khi lời nói phát ra từ miệng chính mình, Minh Khánh bàng hoàng nhận ra có điều gì đó không đúng. Hắn cố gắng tìm trong ký ức của mình hình ảnh kia vì sao mà xuất hiện. Tuy nhiên cơn đau ngày một lớn dần, hình ảnh bé gái cũng vỡ vụn trong tâm trí. Một lần nữa giật mình tỉnh giấc. Thời khắc này, tiếng nước suối chậm rãi chảy, thân thể Minh Khánh dần có cảm giác trở lại. Cái lạnh từ làn sương đêm đã thấm ướt tấm áo mỏng tang. Minh Khánh từ tốn ngồi dậy, ánh mắt hướng lên. Mây lúc nào đã qua đi, để lộ ra vầng trăng tròn hiu quạnh giữa bầu trời đêm. Hắn nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng Tiểu Vân là ai? Minh Khánh mệt mỏi ngồi dậy, tự vấn bản thân. Sau đó nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, đưa mắt nhìn xung quanh mà tìm kiếm. Thanh Thư! Hắn hoảng sợ nhìn xung quanh, phát hiện ra Muội Muội đã không còn bên cạnh mình nữa. Đôi chân run rẩy nhanh chóng đứng dậy, chạy quanh khu rừng. Vừa đi vừa không ngừng gọi, nhưng đáp lại chỉ là những âm thanh xào xạc của lá cây. Tiếng nói trong trẻo của cô bé 9 tuổi không hề cất lên. Minh Khánh hoảng loạn đến cực độ, vội vã lấy ra tấm bùa hộ mệnh của Trường Hà. Thế nhưng dưới ánh trăng, tấm bùa màu vàng đã không còn rõ hình thù. Chữ viết bằng chu sa đã chảy mực, nhìn không khác gì máu tươi đang chảy. Hắn sợ hãi ném lá bùa ra xa, bản thân như mất đi phương hướng giữa rừng già. Dù cho hiện tại đang đứng trên con đường mòn, thế nhưng không có Muội Muội thì Minh Khánh không muốn trở về. Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Minh Khánh cảm nhận được cơn đau tới từ lồng ngực. Phải mất một thời gian khá lâu, hắn mới có thể bình tĩnh trở lại. Hình ảnh Trường Hà hiện lên trong tâm trí. Lúc này chỉ có quay lại ngôi làng tìm ông ta thì mai ra mới có cách gì đó. Minh Khánh nhìn về lối mòn, lặng lẽ quay lưng, chạy thật nhanh dưới ánh trăng để quay về ngôi làng. Ngay khi đặt chân lên bình nguyên cỏ dại, ngôi làng u ám cũng hiện ra ngay trước mắt. Vào tới làng, Minh Khánh không biết bắt đầu từ đâu, tìm kiếm Trường Hà như thế nào. Mọi việc đều không như suy tính ban đầu. Đáng lẽ giờ này thôn dân trong làng cũng đang phải di tản mới đúng chứ, tại sao con đường vẫn vắng lặng như lúc ban đầu? Một làn gió thoảng qua khiến cho cánh cửa của một ngôi nhà gần đó vang lên tiếng cót két. Cánh cửa mở ra như một lời vẫy gọi. Minh Khánh thu hết can đảm, từ từ tiến lại gần. Ngôi nhà này đến bây giờ vẫn còn ánh đèn phát ra. Cửa lại mở, xem ra khả năng chủ nhân vẫn còn đang thức. Hắn gõ cửa ba tiếng, vậy mà bên trong vẫn không có hồi âm. Liền mạnh dạn đẩy mạnh cánh cửa ra. Một mùi hôi nồng nặc xộc tới. Minh Khánh cẩn thận bước chân vào, khẽ gọi. Có ai không? Có ai không ạ? Trên bàn có một cây đèn hình thù cổ quái. Ngọn lửa bập bùng lắc lư một cách quỷ dị. Đến khi hoàn toàn ở trong gian phòng đầu tiên, hắn thấy mọi thứ trong nhà, từ bàn ghế, vật dụng đều bám đầy bụi bặm, giống như một ngôi nhà bỏ hoang hàng năm trời. Minh Khánh còn nhìn ra, ở vài góc trong ngôi nhà, cỏ dại cũng mọc dài ra tới đầu gối của mình, hoàn toàn không giống như một nơi có người ở. Hắn cẩn trọng cầm cây đèn kia lên. Mùi hôi thối phát ra là chính ở chỗ đó, phải bịt mũi lại mới có thể miễn cưỡng đi tiếp. Khi Minh Khánh tiến vào trong phòng, dưới ánh sáng quỷ dị từ cây đèn, một chiếc giường ngủ hiện ra. Trên đó dường như có người đang trùm kín chăn. Hắn thầm nghĩ trong đầu, thì ra là có người sống. Chẳng lẽ chủ nhân nơi này lại lười nhác đến nỗi cả năm không chịu quét dọn hay sao? Minh Khánh từ từ tiến lại, cất giọng. Xin lỗi, cho hỏi. Lời nói chợt nghẹn lại bất ngờ ở nơi cổ họng. Bởi vì một khắc thôi, đập vào mắt hắn có thứ gì đó lộ ra trong chăn. Hắn can đảm lật tấm chăn lên. Ở bên dưới là hai cái xác người đã khô quắp, chỉ còn da bọc xương, nhăn nhèo đen đúa như một khối da xương. Hắn lùi lại, lúc này nhận ra trên thân cây đèn có những ký tự lạ, nhìn hệt như chữ Phạn khắc trên tượng Phật trong ngôi chùa lúc trước. Một mùi hôi thối lại phát ra càng dễ nhận biết hơn. Nó không phải là dầu động vật, nó là dầu chiết ra từ người chết. Minh Khánh vội vàng ném cây đèn ra xa, bỏ chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà. Hắn muốn chạy thật nhanh khỏi đây, nhưng hình ảnh Muội Muội cứ hiện ra trong tâm trí. Cuối cùng bàn chân bé nhỏ cũng lựa chọn dừng lại, hướng tới ngôi nhà kế bên mà mở cửa. Lần này còn thê thảm hơn, trong nhà có ba cái xác, toàn bộ đều như bị hút khô, chỉ còn lại da khô bọc xương. Một trong ba cái xác còn chẳng có động. Chiếc đèn vẫn quỷ dị sáng ở trên bàn. Giờ phút này Minh Khánh hoàn toàn tin tưởng cả ngôi làng này không hề tồn tại người sống, cũng là lý do tại sao không có người di tản. Con đường tuyệt đối im ắng. Minh Khánh giật mình, phía bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập như có người đang chạy lại. Hắn liền nép vào cánh cửa, nheo mắt nhìn qua khe hở. Quả nhiên từ xa có ánh đuốc, một đám người mặc đồ đen chạy tới. Minh Khánh run rẩy khi nhìn ra, dẫn đầu đám người như thế nào mà lại là hòa thượng trẻ Nguyên Tự. Quý thính giả vừa nghe xong Thanh Hoa Dị Truyện tập số 16. Như đã thông báo ở đầu video, ngày mai chúng ta tạm nghỉ, sẽ trở lại tập 17. Tập 17 sẽ trở lại vào trưa ngày thứ hai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.